Nếu cậu còn ở đây. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tuổi, Lâm Nguyệt Dã chưa từng bị gãy chân, cũng chưa từng rơi vào trầm cả 18 tuổi. Kỳ Trầm vẫn chưa phải chắn dao vì tôi mọi thứ. Vẫn còn kịp, Kỳ Trầm trừng mắt, khó tin hỏi. Thế cậu định để tôi bế luôn ra ngoài đấy à? Ừ, cậu ấy bế tôi bước ra khỏi lớp học. Vừa ra khỏi cửa, tiếng thầy giám thị đã vang lên. Này, Kỳ Trầm, không lo đi luyện tập lại ôm nữ sinh ra đây làm gì đấy hả? Định giở trò lưu manh à? Tôi vẫn ôm cứng lấy cậu ấy không buông. Kỳ Trầm đỏ mặt giải thích. Báo cáo thầy, bạn nữ bị thương ở chân, em bế bạn ấy đến phòng y tế. Giọng thầy dịu xuống đôi chút. Thằng nhóc này cũng biết quan tâm ghê. Tôi chợt nhớ lại, kiếp trước cũng chính Kỳ Trầm là người bế tôi đi khắp nơi tìm bác sĩ giỏi, cùng tôi tập vật lý trị liệu. Chờ thầy đi khuất, Kỳ Trầm quay sang nhìn tôi như muốn phát điên. Không phải, Lâm tiểu thư, cậu đang chơi trò gì vậy? Tôi vẫn bám chặt lấy cổ cậu ấy. Chồng ơi, cậu ấy nghe mà sườn da gà, nghiến răng. Đừng gọi tôi là chồng nữa. Ai là chồng cậu? Tôi phụng phịu. Anh là chồng em mà. Em thích chồng em nhất luôn. Mặt cậu ấy sắp nổ tung đến nơi. Cậu ấy thấp giọng nhắc nhở. Đại tiểu thư, còn nhớ hôm qua ai là người đã ném thư tình của tôi không? Tôi cứng đờ, thời điểm này tới thật không đúng lúc. Kỳ Trầm từng tỏ tình với tôi, còn tôi thì hung hăng dẫm nát lá thư dưới chân. Tôi ghét nhất mấy thằng học thể thao tay chân phát triển mà đầu óc đơn giản như cậu. Nói cho cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa học múa tay chân dẻo, đầu óc đơn giản. Thật ra tôi không hề ghét Kỳ Trầm, là do Thẩm Dực ghét, nên tôi cũng ghét lây. Cậu ấy ghét mọi kẻ ngu ngốc, đặc biệt là kiểu như Kỳ Trầm. Học dốt lại còn ngông nghênh trong trường. Tôi chớp mắt, mặt mày chân thành. Hôm qua thật ra em chỉ đang thử anh thôi. Rồi tôi thề, chồng ơi, sau này em chỉ thích một mình anh thôi. Khóe môi Kỳ Trầm giật nhẹ. Khụ, có thể đừng gọi tôi là chồng được không? Tôi lắc đầu, không được. Cậu ấy nghiến răng, rồi chấp nhận số phận. Hai, cậu thích gọi thế nào thì gọi. Nhìn tôi đang bám dính như con gấu koala, cậu ấy thở dài. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Dã, cậu là người chứ không phải khỉ, có thể xuống khỏi người tôi được không? Nhưng mà em muốn ôm anh thêm chút nữa cơ, chồng ơi. Cậu ấy nuốt nước bọt, cả vành tai cũng đỏ bừng. 18 tuổi, Kỳ Trầm đúng là vừa đáng yêu vừa hung dữ. Kiểu, nai hung dữ, chính hiệu, năm Kỳ Trầm bế tôi về nhà ông hai của cậu ấy. Ông già đó chuyên coi bói ở đầu hẻm, suốt ngày thần thần bí bí. Ông ơi, hình như cô ấy bị trúng tà rồi. Ông hai vuốt râu, liếc nhìn tôi một cái. Chà, mắt đỏ ngầu thế kia, chắc chắn là bị thứ gì đó bám theo rồi. Vừa nói vừa rút ra một tờ giấy vàng vẽ bùa, dán lá bùa này lên người, trừ tà tránh họa. Kỳ Trầm đặt tôi ngồi ở ngoài hiên, dặn dò. Cách chương,